Chiến thần Phong Vân, chương 1075, hôm nay, các người chắc chắn sẽ phải chết. Góc truyện audio.com, một người trong số đó nói, cô chắc chắn Diệp Huyền Tần đã tàn phế rồi chứ. Một bóng đen khác là một người phụ nữ lên tiếng, yên tâm, tin tức đáng tin cậy 100%. Diệp Huyền Tần không chỉ trúng độc của ông cụ thượng quan mà còn bị thượng quan hành ngữ đánh gãy tay chân rồi. Anh còn ghi lại hình ảnh, tôi cũng đã đích thân xem hình ảnh đó rồi. Vậy là tốt rồi, người đàn ông mặc đồ đen nhẹ nhàng thở ra. Hành động, chờ chút, người phụ nữ mặc đồ đen nói. Ý của ông chủ là giết chết hay là chỉ xóa bỏ ký ức? Người đàn ông mặc đồ đen nói. Nếu điều kiện cho phép, thì cố gắng xóa bỏ ký ức đi. Nếu không thì giết cho bằng sạch. Hiểu rồi, hai người một trước một sau. Bỏ xuống theo đường ống dẫn nước, tới phòng ngủ của vợ chồng Từ Huy Hoàng. Bọn họ là sát thủ chuyên nghiệp, động tác nhẹ nhàng quỷ mị, không hề kinh động tới bất kỳ ai. Hai người đang muốn ra tay, không ngờ đột nhiên Từ Huy Hoàng lại ngồi dậy từ trên giường. Ông có thói quen đi tiểu đêm khuya, mà thói quen này cũng cứu ông và Lý Khải. Rượu một mạng, Từ Huy Hoàng mới vừa ngồi đây đã phát, hiện ra hai sát thủ. Ông hô to, các người là ai, vào đây bằng, cách nào, Lý Khả Diệu cũng bừng tỉnh, vừa liếc mắt một cái, Lý Khả Diệu đã kêu to lên sợ hãi, sao lại là các người vẫn không chịu dừng lại đúng, không, nhất định phải ép chúng tôi tới chết, sao, im miệng, sát thủ nam tức giận mắng, còn dám quản tôi thì đừng trách tôi không khách khí, vợ chồng Từ Huy Hoàng vội vàng im miệng. Bọn họ biết hai người này thật sự dám ra tay giết người, sát thủ nam nói, nếu các người nhận ra chúng tôi, thì trực tiếp nói thẳng ra đi. Hiện tại đã có người bắt đầu hoài nghi thân thể của Từ Lam Khiết. Cho nên, để bí mật này không bị lộ ra ngoài, hai người đành phải chịu thiệt rồi. Lý Khả Diệu nói, tôi đã nói rồi, cho dù chết chúng tôi cũng sẽ bảo vệ bí mật này tới cùng. Các người cần gì phải hùng hổ dọa người, chứ, xin lỗi, sát thủ nam lắc đầu, chúng tôi không tin, miệng của người khác, sát thủ nữ cũng nói, hiện giờ có hai con đường cho các người nói, ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, xóa bỏ đi ký ức, nếu không thì chúng tôi chỉ có thể giết người diệt khẩu. Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu nhìn nhau, đầy sợ hãi, sát thủ nam không muốn phí lời. Lập tức móc ra hai ống tiêm, đi về phía hai vợ chồng Từ Huy Hoàng, lác cách, nhưng lúc này, đột nhiên lại truyền tới một âm thanh rất nhỏ. Theo đó, một ngọn lửa yếu ớt bùng lên ở một góc phòng ngủ. Hai sát thủ lập tức ngẩng người ra, 53m, không ngờ trong phòng ngủ còn có người khác, bọn họ lập tức nhìn về phía phát ra tiếng, NM, độn, dựa vào ngọn lửa le lói yếu ớt kia. Bọn họ phát hiện ra Diệp Huyền Tần ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn trong góc. Vẻ mặt thản nhiên, đáng chết, hai sát thủ sửng sốt. Tên nhãi này, quả nhiên không phải đèn cạn. Dâu, cho dù bị tàn phế, thì khả năng nín thở của anh vẫn vô cùng đỉnh. Ngay cả hai sát thủ chuyên nghiệp như họ cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của 53M. Anh, vợ chồng Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng cũng bất ngờ đến ngày người tại chỗ. Ngủ, anh đi lại không tiện. Sao có thể đi vào phòng ngủ này chứ? Sát thủ nam lạnh nhạt nói. Diệp Huyền Tần, xin lỗi, anh đã thấy những thứ không nên thấy, nghe những thứ không nên nghe rồi. Cho nên anh cũng phải bị xóa bỏ ký ức, hoặc là chết. Từ Huy Hoàng sợ hãi, vội vàng nói, không, Diệp Huyền Tần bị điếc. Miệng cũng cảm rồi, thằng bé không có khả năng tiết lộ bí mật này đâu. Diệp Huyền Tần cũng có mặt trong phòng 53M. Bây giờ tôi sẽ đưa thằng bé đi ngay, các người đừng ra tay với thằng bé. Nói rồi, Từ Huy Hoàng lập tức đẩy Diệp Huyền Tần đi, dừng tay, sát thủ nam quát lớn. Anh ta dám rời khỏi phòng ngủ nửa bước, tôi sẽ giết anh ta. Vẻ mặt vợ chồng Từ Huy Hoàng đầy tuyệt vọng, cuối cùng Diệp Huyền Tần cũng mở miệng nói, yên tâm đi, tôi đã tốn rất nhiều công sức mới có thể dẫn dụ các người ra.